Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, kịch đấu đạo thân. Tử kim tường vân cuồn cuộn kéo dài, Nguyệt Trung Thu đặt mình vào trong đó. Giờ khắc này, hắn lộ ra càng thêm thần thánh bất phàm, toàn thân mỗi một tấc máu thịt đều lấp lóe lấy quang trạch. Kinh khủng nhất là, phảng phất như hắn mỗi một cây tung bay sợi tóc đều phù văn dày đặc. Có được kinh người vĩ lực, không chỉ là thanh niên sứ giả toàn thân run lên, tựu liền thánh nhân hư ảnh cũng nhịn không được run lên. Đi nhanh bước chân lập tức giật mình, hướng về Nguyệt Trung Thu phương hướng không rời mắt. Ngươi đến cùng là ai? Thanh niên sứ giả cơ hồ là đang kêu sợ hãi. Hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Đối mặt một thanh niên tu giả, hắn lại có một loại quỳ bái xúc động. Ngươi tại nghi vấn bản thân. Ta nói qua, coi như sư phó ngươi đích thân đến, ngươi cũng muốn chết. Bây giờ, một bộ thánh nhân đạo thân lại như thế nào? Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nói. Hắn cũng không có phô trương thanh thế. Hắn có không thiếu sót thánh khí. Coi như thánh nhân đến, đánh giết thanh niên lại không thành vấn đề. Đương nhiên, cũng không phải là tùy thời tùy chỗ đều có thể. Bởi vì, nơi này là thạch bi ngưng kết vực trường. Ở trong này hắn là chúa tể, có thể điều động không thuộc về hắn lực lượng. Bất quá, thánh nhân cường đại vượt quá tưởng tượng. Hắn có đánh giết thanh niên sứ giả lòng tin. Nhưng thánh nhân tuyệt đối là không thể chiến thắng. Coi như hắn có được không thiếu sót thánh khí cũng không được. Bây giờ, một bộ thánh nhân đạo thân, hắn cảm thấy còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Huống chi, bộ đạo thân này cũng không phải là rất mạnh. Hẳn là sư phụ đối phương mới vừa tiến vào thánh cảnh không lâu. Tất cả còn muốn tiến hành theo chất lượng. Nói khoác mà không biết ngượng. Người chỉ sợ còn không biết niết bàn cảnh cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch. Tựa như đom đóm cùng hạo nguyệt. Căn bản không thể nào tương đối. Thanh niên sứ giả ngắn ngủi kinh hoàng về sau. Hay là đối hộ thân phù tràn đầy lòng tin. Giữa hai người chênh lệch quá khổng lồ. Hắn không tin Nguyệt Trung Thu có thể chiến sư phó đạo thân. Vĩnh viễn đều khó có khả năng. Chảm, trong lúc đó, thánh nhân hư ảnh quát to một tiếng, cầm trong tay cự kiếm, một bước liền vượt đến Nguyệt Trung Thu phụ cận, muốn bổ ngang đầu của hắn. Tất cả những thứ này nhanh hơn điện quang. Thánh nhân hư ảnh cường thế mà bá đạo, mặc dù không có bao nhiêu linh trí, nhưng sát phạt chi lực cũng rất kinh người. Keng, Nguyệt Trung Thu không hề sợ hãi. Trong tay tử kim long thương dung ra mảng lớn phù văn. Chí tôn lực lượng mãnh liệt, cùng cự kiếm đụng vào nhau, lập tức, đốm lửa bắn tứ tung, xuyên kim liệt thạch thanh âm đinh tai nhức óc, một bên thanh niên sứ giả kêu thảm, hai lỗ tai lại chảy ra hắc sắc nước mủ. Tất cả những thứ này quá mức dọa người, có người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ chấn kinh ánh mắt, một cái niết bàn cảnh đệ nhị biến cường giả thanh niên. Lại bị một đòn chấn động xuyên màng nhĩ. Càng thêm sợ hãi là niết bàn đệ nhất biến tu giả. Lại cùng thánh cảnh cường giả một sợi đạo thân chiến ở cùng nhau. Rậm rạp không gian liệt phùng bên trong. Hai đạo bóng người tại đại chiến. Như thần nhân đồng dạng. Đều vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ mỗi một lần va chạm. Đều có trời long đất nở chi thế. Phảng phất muốn hủy diệt mảnh này thiên địa, thanh niên sứ giả liên tục ho ra máu, thân hình lui nhanh, hắn nội tâm cảm giác khó chịu, đường đường thượng giới sứ giả, không cách nào chiến thắng Nguyệt Trung Thu vốn là sỉ nhục. Bây giờ, thậm chí ngay cả đối phương đại chiến dư ba đều không thể chống lại. Loại sỉ nhục này, may mắn không có người nhìn thấy. Bằng không thì hắn thật muốn tự tuyệt nơi đây. Sư phụ nhất định có thể chém dụng hắn. Không có người sẽ biết nơi này xảy ra chuyện gì. Coi ta đi ra một khắc này. Ta chính là anh hùng. mà người này thì là đại nghịch bất đạo tội đồ, nhận hết người trong thiên hạ thóa mà. Thanh niên sứ giả một bên lui nhanh, trong lòng một bên thầm nghĩ như vậy. Thánh nhân đạo thân, chỉ đến như thế. Nguyệt Trung Thu hét to, hai người đã đụng không dưới 100 lần. May mắn, nơi này là không gian liệt phùng. Bằng không, tuyệt đối là trời long đất nở, đầy đất phế tích tràng diện. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng không thể không thừa nhận thánh nhân cường đại, hư ảnh chiến lực kinh người. Nếu không phải là hắn có thể điều động bộ phận bia đá lực lượng, chỉ sợ sớm đã lộ ra thua trận. Ông, gai mắt quang hoa ngút trời, Nguyệt Trung Thu ngự thương mà đi, tử kim quang mang nở rộ, nhật nguyệt tinh thần phảng phất đều đang vì vậy mà run rẩy. Quang huy che mất thiên địa, người rất mạnh, thánh nhân hư ảnh lần thứ nhất mở lời. Cùng lúc đó, hắn lạnh lùng khuôn mặt, cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, liền hắn đều cảm nhận được Nguyệt Trung Thu cường đại. Nhịn không được lên tiếng tán thưởng, hắn một sợi này đạo thân, vốn hẳn nên mạnh vô địch, bởi vì đã lây dính thánh uy, có được không thể ước đoán uy năng, nhưng không có nghĩ tới là, lần thứ nhất hiện thân, liền khó giải quyết như thế. Nguyệt Trung Thu kinh dị, nhưng thủ hạ lại không có nửa phần dừng lại, trong tay tử kim long thương hoặc là quang nện, hoặc là chọn. Đâm, trong khoảng thời gian ngắn, hắn xuất thủ đã không xuống 1000 lần, mỗi một lần cũng giao dệt đạo ngân cùng vô tận phù văn. Ra tay toàn lực, két, một đạo làm người ta sợ hãi tiếng xương nứt truyền đến. Chỉ thấy, thánh nhân hư ảnh thân hình lần thứ nhất lui về phía sau mấy đại bước. Nứt gan bàn tay, cầm cự kiếm tay hơi hơi đang run rẩy. Hắn không nhúc nhích hướng về Nguyệt Trung Thu, như muốn nhìn thấu đối phương. Ánh mắt thỉnh thoảng âm trầm, thỉnh thoảng mờ mịt, thỉnh thoảng kinh hỉ, mà Nguyệt Trung Thu cũng không nhịn được cắn răng. Hơn 1000 lần mãnh lực công kích, để hắn thân thể cũng bắt đầu tê dại lên. Tiểu nhi, đủ, thánh nhân hư ảnh gặp Nguyệt Trung Thu vẫn như cũ khí thế như hồng. Công đi qua. Lập tức quát to một tiếng, cái này cùng hắn mà nói, cũng là một loại sỉ nhục, lại bị một tên tiểu bối đánh nứt hổ khẩu. Mặc dù, đây chỉ là hắn một sợi đạo thân, nhưng vẫn là vô cùng nhục nhã. Hai con mắt của hắn càng lăng lệ, giống như hai ngọn thần đang một dạng sáng chói, bắn ra hai đạo hào quang kinh người, trực tiếp đánh xuyên qua hư không. Hắn tay trái trong hư không vạch ra từng đạo quỷ dị quỹ tích. Đây là một loại ấn pháp. Trong tay phải cự kiếm oanh minh không ngừng. Càng ngày càng lăng lệ. Càng ngày càng sáng chói. Oanh, hắn bạo phát. Thánh uy mãnh liệt. So với lúc trước mạnh mẽ hơn không ít. Bang, cự kiếm chém ngang hư không. Cái này không gian liệt phùng phảng phất trong nháy mắt bị mổ ra đồng dạng. Sáng chói đạo ngân, xen lẫn thành từng đạo bạo liệt trường hồng, như là từng đầu hàng dài đánh tới chớp nhoáng, thanh thế cuồn cuộn, thánh đạo đạo ngân, Nguyệt Trung Thu ánh mắt run lên, mặc dù là cực kỳ không trọn vẹn thánh đạo đạo ngân, nhưng là cực độ kinh người, dạng này đạo ngân vừa ra, đánh giết niết bàn cảnh đệ ngũ biến trở xuống cường giả. Như hái lá nhổ cỏ, giết, Nguyệt Trung Thu cũng hét to, trong đan điền một tôn đại đỉnh bạo lược mà ra, lơ lửng đỉnh đầu của hắn, rủ xuống từng đạo thần quang, đem hắn thân thể bao phủ, đồng thời, hắn mức độ lớn nhất điều động bia đá vĩ lực, đánh ra một kích mạnh nhất, đây cơ hồ đã đến chiến đấu cuối cùng, không có đường lui, chỉ có thể nghênh chiến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.